cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 111 bị người xem là tiểu bối mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Nhìn một cô gái xinh như thiên thần khóc ngay trước mắt, hắn cảm thấy đó là chuyện tự nhiên, buồn thì khóc thôi, qua rồi sẽ nín. Chờ nàng khóc cho sướng xong thì hắn lại nhạt nhạt mà nói. Ngươi nếu có một chút tàn hồn của người thân ngươi thì ta tạo ra một vong linh có mối liên hệ với ngươi là một điều không khó, còn không thì khi nào mạnh mẽ rồi qua minh giới kiếm tàn hồn người thân ngươi còn là may mắn nếu không là do số mệnh rồi. Sau khi khóc xong Thiên Tuyết lại trở lại với cái khuôn mặt không vui, không buồn, nàng gật nhẹ đầu. Cảm ơn sư phụ đã chỉ con đường cho Tuyết Nhi. Không có gì cả. Tối nay ngươi dừng tu luyện một buổi đi, nói chuyện với ta, lâu lắm rồi ta cũng chưa nói chuyện với ai, cần một người tâm sự cho vơi nổi lòng, theo ta được biết thì giấu càng nhiều bí mật thì rất nhanh bị mắc bệnh đấy. Hì hì. Hắn nở nụ cười nói. Vâng. Thế là một đêm hai người nói chuyện từ ước mơ sang nhận xét về con người, rồi chuyện vui chuyện buồn. Thiên Nam địa Bắc có gì thì nói hết. Sáng ngày hôm sau, Xuân Đức lại lên trên con vong linh để xem cảnh bình minh, còn Thiên Tuyết thì không đi cùng, nàng lại tiếp tục công việc tu luyện muôn năm rồi. Qua đi một đêm thì đã qua khu vực ngoại vi, bây giờ bọn người Xuân Đức tiến vào một khu vực toàn bộ là thảo nguyên vô tận, khắp nơi chỉ xanh biếc một màu. Những tia sáng đầu tiên chiếu xuống mặt đất làm cho mấy giọt sương và cảnh vật xung quanh cũng thêm phần xinh đẹp, lung linh. Đang ngắm cảnh thì hắn rất nhanh phát hiện ra có một đám người mấy chục người đang cưỡi mấy chục con quái điểu phi hành. Cầm đầu là một nam, một nữ, không nói cũng biết người tu đạo thường nhìn rất trẻ và xinh đẹp, còn tuổi thật thì chỉ có Chúa mới biết được. Đáng lý là nước sông không chạm nước giếng. Nhưng không hiểu vì sao. Thằng cầm đầu thấy hắn nhìn nhiều vài lần thì vẻ mặt lập tức bất thiện lên. Không đợi hắn biết lý do, một năng lượng to lớn từ thanh kiếm của tên kia chém thẳng xuống chỗ hắn đứng. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Liên tiếp vài tiếng nổ mạnh đánh thẳng lên năng lượng phòng ngự của con vong linh, tên thần kinh kia cũng có tu vi tạm tạm mà thôi, chẳng biết có phải đến kinh nguyệt hay không lại đi tấn công hắn. Dù hắn có là thánh nhân tự nhiên bị người tấn công cũng phải tức giận. Hàng loạt mũi tên năng lượng như những đợt ánh sáng rời tay phóng thẳng lại đám người đang bay còn cách xa kia. Cũng không biết bọn người kia có khinh thường hắn không, nhưng chẳng thấy ai phòng ngự cả hoặc không kịp phòng ngự cũng nên cứ như vậy bọn họ để mặc cho những mũi tên xuyên qua cả phi hành thú và bản thân. Á, á, á, á, á. Từ thiên không, dưới bình minh vừa ló không lâu, hàng loạt tiếng hét thảm, một đám mưa máu tưới trên mặt đất, nhìn từ xa thì như mấy con bọ bị mồi lửa chết cả đàn cả lũ rơi là tả vậy. Không nhanh không chậm hắn cho tử linh sinh vật tiến lại gần đám người vừa tấn công hắn. Người ác ma điện bên trong thì hiển nhiên là không biết gì rồi, do không nghe được gì vì có một tầng cách âm cũng là tầng bảo hộ mạnh nhất của con vong linh này ngăn cách bên trong và bên ngoài. Tiến lại gần đám người tấn công mình trên mặt đất chỉ còn máu thịt be bét, quái điểu và người chết gần hết, chỉ còn một vài tên đang hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít mà thôi. Nhảy xuống, ngồi bên cạnh có lẽ là một cô gái. Hắn phán đoán qua quần áo thôi chứ bây giờ thì nhìn nàng giống như một cục thịt mà thôi. Lấy tay tách ra đầu của nàng, móc lấy bộ não còn đang dính máu bỏ vào cho thắt lưng hấp huyết ăn. Trong khi chờ xem có tin tức gì hiểu ít không, hắn tiện tay giết hết mấy kẻ đang ngắc ngoài, vơ vét hết các thứ có giá trị còn máu thịt thì thu vào không gian cho huyết ma cắn nuốt. Xong việc hắn lại nhảy lên con vong linh đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Kiểm kê xem trong những thứ thu được này có cái gì hiểu ít không, đảo qua một lượt thì 100% là rác, ném lại vào không gian sau này về cho mấy thành viên cấp thấp của ác ma điện hay bọn trẻ con làm đồ chơi. Kiểm tra xong thì hắn cũng nhận được thứ mình muốn, thắt lưng hấp huyết đã truyền mọi thông tin đọc được từ cái bộ não lúc nãy.

Để thêm phần hoàn hảo, Xuân Đức móc ra hai bộ thánh khí cấp cao nói lớn. Đây là thánh khí của ta và muội muội, làm ơn tha cho bọn ta đi. Mọi người thấy Xuân Đức mới vậy đã đầu hàng thì có người khinh bỉ, có người thì coi trọng Xuân Đức hơn một phần, ở thế yếu chỉ có thể luồn cuối mà thôi, biết thời thế mới là anh hùng, không còn mạng thì tài vật để làm áo mới cho kẻ khác sao? Không nhìn thấy mấy bộ thây khô kia sao? Có người dẫn đầu, rất nhanh mọi người đều giao nộp tất cả, dù sao mạng nhỏ quan trọng hơn nhiều. Tuy rất không đành lòng nhưng biết làm sao được cơ chứ. Mở ngoặc tròn tê. Gơ có bạn nào hảo tâm đóng góp cho mình mấy cái. Tên. Tên của các sao cũng được. Chứ mình suy nghĩ đặt tên nhân vật mà mệt. Giờ mới thấy muốn có một cái tên đẹp và có ý nghĩa thật khó đóng ngoặc tròn. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezip Phong chương 117 mấy lão rụt xuất hiện. Đánh cướp chỉ bắt đầu không biết từ khi nào, nhưng việc rút lui thì mọi người ai cũng thấy tất cả bảo vật khi được mọi người lấy ra đặt trước mắt thì đồng loạt biến mất cả cái huyết bia khổng lồ và cả cô gái như thiên sứ và ác ma kia nữa. Mọi thứ như chưa từng xuất hiện, không một vết tích cứ như vậy tan biến vào hư không. Do mất đi tinh huyết quá nhiều mà đa số mọi người chỉ có thể ngồi không thể đứng dậy được. Xuân Đức nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười vui vẻ, cảm giác làm kẻ chủ mưu thế này rất thú vị. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được ánh mắt nào đó chú ý hắn, nhìn về phía thiên không xuyên qua hàng vạn dặm hắn thấy mấy lão già đang dùng một loại dụng cụ gì đó quan sát nơi đây. Trong đó cũng có người quen mà hắn biết là tên lão già khi hắn vừa tới nơi này. Nở một nụ cười bí hiểm. Hắn quay lại phía sau ra vẻ không có chuyện gì nói thanh chúc. Không cần đau lòng, xem như là của đi thay người đi, về tông môn lại xin một bộ là, muội muội ngươi đừng quá thương tâm như vậy. Thanh chúc trắng mắt nhìn hắn đúng là vô liêm sỉ không có biên giới, đã ăn cướp còn ra vẻ đáng thương, nhưng nàng cũng không nói sao cả, dù sao người bị cướp không phải là nàng, ai bị người đó sáng mà chịu. Nàng gật gật đầu rồi dưới con mắt mọi người rời đi nơi này. Đương nhiên Xuân Đức cũng đi theo luôn rồi, chẳng còn gì có thể kiếm chắc được cả mà ở lại đây nhìn làm gì cho mệt. Thấy Lăng Thanh Trúc đi như gặp rụt hắn kỳ quái hỏi. Nhóc, ngươi chạy cái gì à, có ai làm gì ngươi đâu cơ chứ, hay ngươi lâu ngày quá không tắm bị gì rồi cần xử lý gấp hả? Lại nghe những lời chọc tức của Xuân Đức. Thanh Trúc hệt như quả bóng sắp nổ, tức giận nói. Ta phải cách xa ngươi một chút nếu không sẽ bị tức giận mà chết, hừ hừ, ngươi theo ta làm gì cơ chứ? Thì theo nhóc đi đây đi đó thôi, lần đầu vào nơi này không quen, nhìn nhóc có vẻ khá quen với nơi này sao nên ta theo? Xuân Đức thản nhiên nói. Thanh Trúc ngạc nhiên nói. Lần đầu tiến vào sao? Sao có thể như vậy được, còn tưởng ngươi là ăn cướp chuyên nghiệp ở nơi đây cơ chứ, hừ hừ. Này, này, đừng làm bẩn thanh danh của ta, ngươi như ta chỉ là hay mượn đồ rồi quên trả lại thôi, ai lại làm chuyện có đức như vậy cơ chứ. Thôi không nói chuyện củ chối đó nữa, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Đương nhiên là đi về tông môn rồi, còn đi đâu được nữa, cái chiến trường này rất nguy hiểm ta cũng không muốn mất cái mạng nhỏ ở đây á. Trong này có chỗ nào thú vị nữa không? Chẳng lẽ to lớn như vậy địa phương lại không có gì cả sao? Thanh Trúc bỗng nhiên dừng lại nói. Có một nơi rất thú vị nhưng cũng rất nguy hiểm, liệu ngươi có cản đảm đi vào hay không? Một cái cốc lên đầu Thanh Trúc. Xuân Đức nói, còn non lắm nhóc, dùng phép khích tướng làm cái gì thích thì ta đi, không thích thì ta không đi, cái mẹ gì mà can đảm nghĩa khí chỉ là thứ hư vô, còn mạng thì còn tất, mất mạng thì cái mẹ gì cũng mất, nên cứ đến đó xem thử nếu có nguy hiểm thì chuồn lẹ. Ôm đầu Thanh Trúc vẻ mặt đầy ủy khuất, nàng có biết khích tướng là cái gì đâu. Tên này tự dưng kiếm cớ đánh nàng thật đáng ghét mà, luôn là hòn ngọc quý của mọi người lần đầu tiên nàng bị đối xử tệ bạc như vậy, nín tức giận nàng nói.

xinh đẹp lắm nhóc, đúng là có tiềm chất mỹ nữ đó. Thanh Trúc cũng có chút vui vẻ, nhưng phần nhiều là không tin tên này nói, nàng chợt nhớ cái gì nàng hỏi. Đúng rồi á, ngươi tên là gì ạ, mà đừng suốt ngày gọi ta là cô nhóc, ta tên Lăng Thanh Trúc. Ờ quên chưa giới thiệu, ta Hem, tên Xuân Đức là một điện chủ của một thế lực nhỏ, khi nào rảnh ta đem ngươi tới chỗ ta đi chơi. Thế lực nhỏ sao, vậy thế lực ngươi tên là gì vậy? Mà nữa có phải ngươi giả làm cốt thú thủ hộ để dọa mọi người chiếm bảo vật phải không? Ta biết ngày mà ngươi là kẻ tham lam. Vô cùng tham lam. Nàng tự biên tự diễn luôn. Đừng có mà áp đặt áp ý thế chứ. Cốt thú thủ hộ là có thật mà. Cái bộ xương này là của nó áp ở dưới cái mộ thất kia ta tiện tay giết luôn. Rồi chợt nghĩ ra một kế nhỏ dọa mọi người vui vẻ một hồi thôi. Ai ngờ các ngươi nhát thế chạy cả. Mất vui à, còn thế lực của ta sao? Tên rất oai nhé, Ác Ma Điện. Nghe là biết không phải là thế lực gì tốt đẹp rồi, giống hệt ngươi vậy. Bây giờ mọi người đã đi rồi, chúng ta xuống phía dưới tìm kiếm bảo vật đi. Xuân Đức xòe hai bàn tay bất đắc dĩ nói. Tìm lâu quá nên ta thu luôn cả cái địa cung đó rồi. Nên ngươi thích thì cứ vào tìm, ta không theo đâu. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 120 đi săn bảo. Ngươi toàn nói dối không ạ, làm sao có thể lấy cả địa cung to lớn như vậy được chứ, ta không tin. Thanh Trúc không tin Xuân Đức nói, nàng lại đi xuống phía dưới không quên kéo theo Xuân Đức mặc dù tên này rất không tình nguyện đi theo. Nhưng khi nàng xuống phía dưới rồi thì nàng cứng đơ như cây cơ luôn. Dưới này đâu còn một chút gì là có dấu tích bảo vật mà là một cái hang động dưới lòng dơ quy quy, a, t, rộng lớn vô cùng. Bên trong chỉ có mặt đất và mặt đất, đôi khi có vài con sinh vật nhỏ chui ra chui vào mà thôi. Ngươi thật sự lấy đi hết rồi, sao lại vậy được, bảo vật của ta à? Thanh Trúc như con choi choi chạy khắp nơi. Xuân Đức cảm khái nói. Thôi thì bảo vật ta cầm giúp ngươi cho, đừng lo lắng, ta hứa sẽ bảo quản tốt mà. Thanh Trúc trắng mắt nhìn hắn có chút sinh khí nói. Một tòa địa cung lớn như vậy mà ngươi không cho ta một chút nào sao, keo kiệt quá đi. Như vậy mà ngươi không cảm thấy thất đức sao? Thôi được rồi, ngươi cũng không phải dạng vừa đâu, đây. Đây, này là hai bình thánh thủy cho ngươi, còn bảo vật là ta chiếm được đó là bản lĩnh của ta nha, ngươi không phục thì có thể chạy lại cắn ta nha. Hắn lấy hai bình sinh mệnh thánh thủy cho Thanh Trúc. Thấy tên ăn gia đinh ỉ ra sắt này lại lấy ra hai bình nước quý quá thì nàng lập tức nhận lấy kem hàng và cất ngay, không khéo tên này thấy tiếc lại đòi lại cũng nên. Biết có đòi thế nào tên này cũng sẽ không cho nàng dù chỉ một chút nên nàng đi ra ngoài. Ra bên ngoài nhìn một chút nàng hỏi. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Ừ thì chúng ta đi lang thang, đi loanh quanh thôi, cứ đi đi chứ biết đi đâu được mà nhóc hỏi ta cơ chứ. Nếu nhóc sợ thì quay ra thôi, không lại mất công thay quần. Ai? Ai sợ chứ? Hừ hừ, vậy thì cứ theo phía nam mà đi. Vậy là hai người cứ như vậy đi về phía nam. Trong khi Xuân Đức đang vui vẻ ở bên ngoài thì bọn người Thiên Tuyết ở trong không gian vong linh đang run như cày sấy. Thiên Tuyết tỉ tỉ, nơi này là đâu à, ta sợ quá, hu hu hu hu. Nhóm người Bách Hoa Học Viện khóc đến thương tâm. Do là lúc thu cả cái địa cung vào, Xuân Đức tiện tay thu vào nên không xác định vị trí gì cả. Ném thẳng cả cái địa cũng to lớn vào khoảng ngoại vi ai dè do sự vô ý đó những mảnh vỡ từ địa cung đâm thủng phá hư vài con vong linh trong đó có con đang chở mọi người. Bị động tĩnh lớn như vậy nên mọi người đang tu luyện cũng phải dừng lại. Dưới sự bàng hoàng mọi người vượt qua tấm ngăn cách của con vong linh và đi ra ngoài. Vừa ra bên ngoài thì mọi người đã bị choáng với tình cảnh bên trong vong linh không gian. Máu. Máu ở khắp mọi nơi, vong linh sinh vật thì cứ một đoàn lại một con, do thu cả cái địa cung nên yêu thú, ma thú, dị thú gì cũng có chúng thoát ra gặp ngay tử linh sinh vật nên trực tiếp lao vào sâu xé lẫn nhau. Tuy chỉ có nhật nguyệt cảnh nhưng ở trong không gian nào tử linh sinh vật mạnh mẽ vô cùng, đánh không chết chạy cũng không được vì số lượng quá nhiều, đâu đâu cũng có. Thiên Tuyết rất bình tĩnh phân tích xung quanh, nhớ tới vài lần sư phụ nàng đã nói có một không gian đặc biệt, khi nào nàng muốn vào thì hắn sẽ cho nàng tham quan một chút. Thiên Tuyết đạo: mọi người không cần lo lắng, đây là không gian của điện chủ, cũng là nơi ở của người. Các ngươi thấy cái đại thụ che trời kia không? Nơi đó là chỗ mà ba vị quân vương và điện chủ tu luyện, chúng ta cần đến nơi đó thì mọi thứ sẽ ổn. Bây giờ mọi người theo ta, do không gian này chỉ có điện chủ mới nắm quyền nên chúng ta thần thức ở đây bị giam cầm không thể vận dụng. Vâng Thiên Tuyết đại nhân. Vậy là mọi người né qua các khu vực đang có chiến đấu, đi thẳng về cái cây to lớn kia, nhìn thì như rất gần, lúc nào cũng có thể tới nơi, nhưng mọi người đã đi rất lâu thì xung quanh vẫn chỉ là xương máu và vong linh sinh vật. Còn một điều làm chậm bước tiến mọi người đó là uy áp, một uy áp như có như không, nhưng càng tiến lại gần phía cái cây to lớn kia thì uy áp càng mạnh. Nhóm người của Bách Hoa Học Viện và Thiên Hải Tông thì đã nằm sấp trên mặt đất không thể đi được nữa. Thấy vậy Thiên Tuyết ra hiệu cho mọi người dừng lại rồi đảo: chúng ta nghỉ ngơi một chút, lấy sức mới có thể tiếp tục tiến lên. Xuân Đức thì không biết được chuyện đó rồi vì hắn không mấy khi quan tâm cái không gian của mình. Bây giờ hai người Xuân Đức đang chuyển từ đi săn bảo vật đi sang đi săn linh hồn. Dưới cưỡng bức lợi dụ thì Thanh Trúc đã bơ Xuân Đức biến thành con mồi câu linh hồn. Cho nàng chạy một vài vòng thì khi nàng trở về phía sau là một đoàn mây màu xám kéo thật dài đuổi theo. Đám mây này là linh hồn ngưng kết mà thành, cứ phải gọi là hằng hà vô số. Nhanh, nhanh cứu ta, có linh hồn của đại năng cảnh giới cao đang theo ta. Xuân Đức còn chưa bố trí hoàn tất, làm nhiều quen tay nhưng cũng phải mất pha khá thời gian. Hắn bình thản không nhìn vào Thanh Trúc mà lên tiếng: chạy vào trong nhanh, đại trận lẻ lên, không nhanh thì ngươi chỉ còn xương với da mốt đấy. Khi cả Thanh Trúc và vô biên linh hồn vào trong đại trận thì cả đại trận sáng lên, 12 tấm bia đá khổng lồ tạo thành một kết giới khổng lồ bao vây lấy đám linh hồn không cho chúng đào tẩu. Cùng lúc đó từ những bia đá kia tuôn ra vô số móc xích kéo linh hồn vào trong. Tuy đã làm vài chục lần nhưng lần nào khi trở về Thanh Trúc cũng như con cún nằm ở dưới đất mà thở. Nàng có chút hối hận vì quyết định nghe lời dụ dỗ của tên vô lương tâm kia.